Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, thị trường chứng khoán vòng tiền thực vui vẻ. Năm 1999 ngày 1 tháng 1, Cảng Thành, nơi giao dịch là muốn năm mới nghỉ, nhưng giống nhau tuyển tại tháng 12 ngày hưu thành phố hồi lâu. Tết Nguyên đán ngày đó cứ theo lẻ thường buôn bán không sai. Tống Duy Dương không có mời đặc biệt gì khách quý, bằng hữu của hắn đều là người bận rộn, không cần phải chuyên môn mời đến sân ga, nhưng trường kỳ ở lại Cảng Thành Trương Toàn Long, gần tại Thâm Thành Nhâm Tổng, Tiểu Mã Ca, cùng với thân ở Hương Sơn thành phố Cửu Bá Quân, còn có Hoàn Thành bên kia đoạn Dũng Bình, đều tự phát vượt qua biên cảnh tuyến tới chúc mừng. Toàn bộ cảng tất cả tài chính và kinh tế truyền thông. Còn có mấy nhà đại lục tài chính và kinh tế truyền thông. Theo sáng sớm 8 điểm nhiều tự hội tụ tại Cảng Thành Liên giao chỗ. Đến rồi, thật dài đoàn xe trước mặt mà đến. Chụp ảnh phóng viên đầu tiên xông đi lên chụp ảnh. Văn tự phóng viên ngược lại không có gấp gáp như vậy. Dù sao như thế này có tin tức họp báo. Bọn hắn có thể chậm rãi tiến hành vấn đề. Tống Duy Dương, Dương Tín, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào theo chiếc xe đầu tiên đi ra. Camera loang loáng đèn lập tức sáng rõ người mở mắt không ra. Mỗi giây đều ở mưu sát lấy phóng viên cuộn phim. Dương Tín cùng Trịnh Học Hồng đều ăn mặc rất chính thức. Giày tây, cà vạt thẳng tắp, tóc sơ đắc mạt một bả trứng giám. Trần Đào cách ăn mặc tắc chính là thiên hướng mốt quý khí. Một thân hồ áo lông áo khoác ngoài hiển thị rõ ung dung. Trong tay mang theo cũng là LV bao bao. Chỉ có Tống Duy Dương tương đối tùy ý. Bên trong ăn mặc áo lông cừu. Bên ngoài cháo một kiện vải nỉ áo khoác. Giơ tay nhấc chân gian mang theo cổ tự tin cùng tiêu sái. Mọi người đi tới đưa ra thị trường họp báo hiện trường. Tạm thời dựng trên bàn có một mặt đồng cái chiêng. Khách quý đều ở sân khấu hai bên. Các phóng viên sắp xếp đứng ở dưới đài. Tống Duy Dương cùng Liên Giao chỗ lãnh đạo nắm tay về sau. Cầm lấy microphone nói, cảm tạ các loại bằng hữu. Hôm nay có thể tới tham gia Hỷ Phong công ty gõ cái chiêng nghi thức. Đồng thời cũng cảm tạ người tiêu thụ đối với Hỷ Phong ủng hộ. Nhiều năm qua, chúng ta chăm chú làm tốt sản phẩm. Ta hy vọng Hỷ Phong công ty có thể càng làm càng tốt. Cũng chân thành mong ước Cảng Thành có thể sớm ngày đi ra kinh tế đê mê vẻ lo lắng. Cảm ơn mọi người. Một trận lời nói chỉ nói 5 phút đồng hồ khoảng chừng gì đó. Tống Duy Dương sẽ đem microphone giao cho Dương Tín. Dương Tín nói, cảm tạ chủ tịch đối với tín nhiệm của ta. Tại ta nhập chức Hỷ Phong về sau, hắn sẽ đem công ty toàn quyền giao cho ta quản lý. Vài năm trôi qua, cẩn thận, cuối cùng là không có cô phụ chủ tịch tín nhiệm cùng ưu ái. Ta tại gia nhập Hỷ Phong trước kia, đương làm qua phó chủ tịch huyện, đã làm xí nghiệp nhà nước xưởng trường, đã ở Quỳnh Đảo xào qua lâu, ta gặp được qua đủ loại người. Chưa từng để cho ta Dương mỗ người tâm phục khẩu phục qua. Chỉ có Tống Duy Dương tiên sinh, Hỷ Phong chủ tịch, hắn để cho ta không lời nào để nói. Thập bao nhiêu khó khăn cùng vấn đề xuất hiện, chúng ta một đống người thương lượng đắc sứt đầu mẻ chán. Hắn tùy tiện ra cái điểm quan trọng có thể hoàn mỹ giải quyết. Ta tin tưởng Hỷ Phong có thể càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vì có chủ tịch tại, ta chỉ là công ty đại quản gia, hắn mới là công ty ý nghĩ cùng linh hồn. Trịnh Học Hồng càng ngày càng già mưu sâu được rồi, không thích tại công chúng nơi nói chuyện, một mực cùng cái Phật Di Lặc tựa như ở bên cạnh nhìn xem. Trần Đào tiếp nhận microphone nói, tất cả vị bằng hữu tốt, ta là Hỷ Phong công ty thủ tịch tin tức quan Trần Đào. Phía dưới, tự để ta làm nói Hỷ Phong năm trước doanh thu cùng tài vụ tình huống. Cùng với đưa ra thị trường về sau một ít cử động. khoảng cách gõ chuông còn có 20 phút đồng hồ. Thời gian, một cái phóng viên vấn đề nói. Tống tiên sinh, người phỏng chừng hôm nay hỉ phong báo cáo cuối ngày giá. Có thể đạt tới bao nhiêu? Tống Duy Dương cười nói. Cái này khó mà nói. Ta là đại lục đinh giải nha. Kỹ thuật phương diện cũng không hiểu. Dù sao nhất định sẽ chướng là được. Ha ha ha. Hiện trường một hồi cười vang. Đột nhiên, một tái đến từ đại lục phóng viên nói. Tống tiên sinh, hỉ phong công ty là đều Trung Quốc đệ nhất ra ngoại cảnh đưa ra thị trường dân doanh xí nghiệp. Người muốn trong nước mặt khác dân doanh xí nghiệp ra nói cái gì? Đầu tiên, Cảng Thành đã muốn trở về rồi. Không tính là ngoại cảnh a. Tống Duy Dương cười nói. Nếu quả thật muốn ta đối với mặt khác dân doanh xí nghiệp ra nói cái gì? Cũng chỉ có một câu. Con đường thực tế làm xí nghiệp. Nhận thức chăm chú thực làm sản phẩm. Cái khác Cảng Thành phóng viên chẳng phân biệt được nơi. Hô, Tống tiên sinh, hôm nay là năm 1999 ngày đầu tiên. Người dự cảm năm nay thị trường chứng khoán Hương Cảng xu thế như thế nào? Tống Duy Dương nói. Phóng đại, theo đầu năm tăng tới năm đuôi, đại bàn xu thế chắc chắn sẽ không ngã, ngã ta cũng không phải là đại lục đinh giải. Ha ha ha ha, lại là một hồi cười tiếng vang lên, phóng viên lục tục ngo ngoe hỏi ra các loại vấn đề. Rốt cục thời gian nhanh đến, hỉ phong công ty cao tầng, liên giao chỗ lãnh đạo, cùng với mấy cái trình diện khách quý. Ào ào lên đài đứng thành một hàng, lưu đủ thời gian cho phóng viên chụp ảnh chung chụp ảnh. Đồng hồ điện tử từng phút từng giây đi tới, Tống Duy Dương cầm trong tay lấy rùi trống, nhìn đúng giờ gian gõ xuống dưới. Đương đương, thanh thúy chuông tiếng vang lên, ý nghĩa hỉ phong công ty chính thức treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Kế tiếp 30 phút đồng hồ là khai trương trước chuẩn bị giai đoạn. Gõ chuông về sau đại khái 18 phút đồng hồ, tuần giá khu gian chạy về thủ đô đến 1.63, 1.65 Hồng Kông đô la, so hai ngày trước sơ bộ tuần giá lúc còn cao ra không ít. Cũng cuối cùng nhất xác định bắt đầu phiên giao dịch giá vì 1.65 Hồng Kông đô la, Tống Duy Dương cùng Dương Tín đều có chút giật mình, cái này đã muốn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Cả buổi sáng, hỉ phong cổ phiếu xoát xoát dâng đi lên. 2 tiếng rưỡi liền tăng vọt đến 1.81 Hồng Kông đô la. Buổi chiều lại tiếp tục chướng. Cao nhất giá vị đạt đến 2.09 Hồng Kông đô la. Báo cáo cuối ngày lúc hạ xuống đến 2.07 Hồng Kông đô la. Mà hỉ phong cổ phiếu phát hành giá chỉ có 1.50 Hồng Kông đô la. Cổ phiếu thừa tiêu đám thương gia đều cao hứng hư lắm rồi. Trịnh Học Hồng ngậm lấy điếu thuốc nói. Cho nên, chúng ta đây là buôn bán lời bao nhiêu? Dương Tín nói, người cùng ta trong tay công ty cổ phần, đều giá trị đã muốn vượt qua 4 ức. Bao nhiêu? Trịnh Học Hồng trợn mắt há hốc mồm. Trong miệng thuốc lá thiêu chút nữa đến rơi xuống. Không thể tin được chính mình giá trị con người qua 400 triệu. Tống Duy Dương nói, hỉ phong công ty thành phố giá trị, hiện tại đã có 70 tỷ nguyên. Trịnh Học Hồng nói, cái này kiếm tiền tốc độ cũng quá nhanh đi. Dương Tín nói, xác thực ra ngoài ý định, xu hướng tăng cho ta xem không hiểu. Trần Đào nói, ta cảm thấy đắc có 2 nguyên nhân. Một là chủ tịch tại Cảng Thành rất nổi danh. Hai là hỉ phong công ty đặc thù địa vị. Trước đây, mặc dù có rất nhiều đại lục xí nghiệp tại cảng trên thành phố, thậm chí tại nước Mỹ đưa ra thị trường, nhưng này chút ít đều là xí nghiệp nhà nước, tập thể xí nghiệp hoặc là hùn vốn xí nghiệp. Chúng ta hỉ phong công ty là đệ nhất ra tại đại lục bên ngoài khu đưa ra thị trường tinh khiết dân doanh xí nghiệp. Mấy ngày nay ta đều ở sưu tập tư liệu, Cảng Thành truyền thông đưa tin nhiều nhất chữ, đều là đem hỉ phong định tính vì Trung Quốc đệ nhất công ty tư nhân. Vậy thì nói được đi qua. Tống Duy Dương gật đầu nói, cổ phiếu đồ chơi này nhi, nhiều khi chướng ngã dựa vào mánh lới. Trung Quốc đại lục đệ nhất ra ngoại cảnh đưa ra thị trường công ty tư nhân. Cái này mánh lới quá đủ, những kia cổ phiếu thừa tiêu thương cũng là như thế tuyên truyền. Hoặc là nói, cái này mánh lới chính là thừa tiêu thương xào lên, mục đích đơn giản là điên cuồng nâng lên Hỷ Phong giá cổ phiếu. Trùng hợp, lại gặp được thị trường chứng khoán Hương Cảng chỉnh thể tiết trời ấm lại đại hoàn cảnh. Có chút tiền nhàn rỗi cổ dân đều ở tiến sân. Trong khoảng thời gian này đầu tư cổ phiếu cơ hồ có thể nói ổn lợi nhuận không bồi thường. Mặc dù dùng phát hành giá đến tính toán, Hỷ Phong cũng có thể vòng đến 1500 triệu đô la Hồng Kông. Sâu sắc giảm bớt công ty tài chính khẩn trương vấn đề. Kế tiếp, chính là cua tiền mặt, chạy khắp nơi mã chiếm diện tích, thu mua một ít ở các nơi có danh tiếng, nhưng lại kinh doanh bất thiện đồ uống thực phẩm xí nghiệp. Kể cả xí nghiệp nhà nước, chính thức cửa hiệu lâu đời nhãn hiệu lợi dụng, mặt khác nhãn hiệu toàn bộ tuyết giấu, đại khái dùng một năm thời gian để tiêu hóa. Cùng lúc đó, Hỷ Phong chuẩn bị nhấc lên giá cả đại chiến. Dù sao hiện tại kinh tế đình trệ, tất cả mọi người tồn kho đọng lại, vậy thì giá thấp phá giá ha, cũng không trực tiếp hạ giá, chính là luôn luôn sống động, mua hai chai đưa tiễn một lọ cái gì, tuyệt đối có thể bức tử một đống lớn người cạnh tranh chìm thuyền bên cạnh bờ ngàn buồm qua. Bệnh trước cây đầu vạn mộc xuân, có thể còn sống sót mới có thể tranh thủ thắng lợi. Còn có, tiếp tục tiến hành con đường trầm xuống, tranh thủ tại cả nước từng cái huyện thành phố, đều có Hỷ Phong tiêu thụ mạng quan hệ. Dù sao Hỷ Phong hiện tại có rất nhiều tiền, có thể tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.